Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 811. Điều tra binh đoàn điểm dừng chân. Nghe được Claudette nói như thế, Vô Ngạo lập tức trừng lớn con mắt. Ngày xưa, nàng cũng không có rộng lượng đến cổ vũ chính mình đuổi theo Kỳ Tha cô gái tình trạng a. Claudette đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Vô Ngạo liếc mắt. Dùng năng lượng sợi tơ truyền âm nói: "Xú tiểu tử, trở về sẽ cùng ngươi tính sổ." Dứt lời, Claudette liền mải bước liên tục, kéo tóc dài màu vàng kim, đi ra ngoài, nhìn Claudette rời đi ôn nhu thiến ảnh. Vô Ngạo lộ nở một nụ cười khổ. Sau khi trở về, lại muốn hào hào sau khi các nàng này. Vô Ngạo đi tới bên giường, ngồi ở lan nữ nhân thần bên người, ánh mắt nhìn vị này tóc vàng mắt biếc mỹ lệ thiếu nữ. Vô Ngạo cười khan một tiếng, nhẹ giọng nói ra: "Lan, sự tình đều đã xảy ra, phải cải biến, cũng khả năng không lớn. Gì đó, ta thừa nhận, tối hôm qua là ta không đúng, ta chớ nên hốt hoảng trong lúc đó, đi nhầm phòng, đừng bảo là... Lý Vô Ngạo, ngươi tên hỗn đản này, đi ra ngoài cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi." Lan nữ thần vươn ngón tay ngọc, chỉ hướng cửa phòng, nổi giận đùng đùng nói rằng: "Đã nghe được Claudette phân phó, hào hào thoải mái Lan Vô Ngạo, đương nhiên sẽ không lập tức đi ra ngoài. Lan tiểu thư, không nên đi qua sinh khí nha, như vậy sẽ làm bị thương thân thể." Vô Ngạo cười khổ, liền muốn vươn tay cánh tay đi lâu lan nữ nhân thần thân thể. Lan nữ nhân thần chiều lấy Vô Ngạo quăng tới cực kỳ ánh mắt chán ghét, vươn tinh tế tố thủ pa mà một tiếng, lan nữ nhân thần tướng Vô Ngạo tặc thủ đánh đi. "Xú tiểu tử, ngươi mơ tưởng kiếm lại tiện nghi của ta, ngươi đi ra ngoài cho ta." Lan nữ thần cả giận nói, tha phong doanh bộ ngực cao vút cũng là chập trùng kịch liệt lấy, nhộn nhạo đẹp đẽ giai điệu. Thấy lan nữ nhân thần cơn tức to lớn như thế, Vô Ngạo trong lòng biết, muốn tâm bình khí hòa khuyến tốt nàng, khả năng không lớn. Lúc này, Vô Ngạo càng ngày càng bạo, ánh mắt nhìn về phía lan nữ thần, còn xòe bàn tay ra, vén lên tay áo của mình. "Lan tiểu thư, ngươi lại mở đại tiểu thư tính khí, không hào hào nghe lời, ta sẽ không khách khí với ngươi." "Không khách khí, hừ hừ, ngươi nghĩ làm gì với ta?" Lan nữ thần đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, cả giận nói, "Mà chẳng thể làm gì khác, tự nhiên lại đem ngươi lợi hại tàn nhẫn khi dễ một trận." Vô Ngạo hừ một tiếng, vươn tay cánh tay, không để ý lan nữ nhân thần mắng to cùng phản kháng, trực tiếp là đưa nàng tiêm tế liễu thắt lưng ôm vào trong lòng. "Buông, ngươi tên bại hoại này." "Ô ô." Lan nữ thần một bên chửi ầm lên, một bên ra sức giãy giụa. Vô Ngạo không nói lời gì, ôm lan nữ thần, hơi cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên của nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, làm Vô Ngạo môi hôn đến lan nữ nhân thần gương mặt da thịt lúc, một dòng nước nóng từ hai người da thịt giáp nhau chỗ truyền khắp hai người toàn thân. Vô Ngạo cùng lan nữ thần đều là thân thể chấn động. Thấy lan nữ thần có chút sững sờ, thực tùy chi vị Vô Ngạo, đơn giản hoặc là không làm, tiếp tục ôm nàng, hung hăng thân mặt một phen, biết hai người đều không thở nổi, Vô Ngạo mới nhẹ nhàng buông lỏng ra lan nữ thần. "Bây giờ biết lợi hại của ta chứ? Lan, ngươi lại không thật dễ nói chuyện, ta cứ tiếp tục như thế trừng phạt ngươi." "Hừ, ta Lý Vô Ngạo, tung hoành thiên, phàm là ta hôn qua ngủ qua nữ nhân, đều là nữ nhân của ta, không thể tùy tiện phát giận." Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trong ngực lan nữ thần, giọng nói bá đạo nói rằng: "Ngươi, ngươi." Nghe được Vô Ngạo nói hôn qua ngủ qua bốn chữ, lan nữ thần lập tức tức giận đến sắc mặt hồng bạch nảy ra, ngực phập phồng, nói không nên lời đầy đủ tới. Ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ nói, tối hôm qua cùng ta ở trong lúc lơ đảng, xảy ra quan hệ vợ chồng, ngươi còn muốn chạy trốn hay sao? Hừ, ta nói định rồi, cả đời này, ngươi liền là nữ nhân của ta. Lan, Vô Ngạo vươn tay cánh tay, ôm chặt Lan thân thể, tiếp tục nói, ngươi, ngươi tên vô lại này, lưu manh, cút ngay cho ta. Lan nữ thần giận dữ, lập tức đại lực giằng co. Vô Ngạo hừ một tiếng, không khách khí chút nào, dùng hết một tầng khí lực, ôm Lan không buông ra nàng. Vô Ngạo bá đạo, vô lại, lưu manh, triệt để chọc giận bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường vô cùng Lan. Làm nào đó quyền lực nhất tộc con gái Tư Xanh, chân chính vương tộc hậu đại. Lan nữ nhân thần trong máu chảy xuôi vương tộc cao trách, không thể xâm phạm tôn nghiêm cùng vĩnh viễn không chịu thua kiên cường. Đây cũng là Lan nữ thần dám mạo hiểm thiên sai lầm lớn, cùng Ymir phát triển bách hợp quan hệ tỉ muội nguyên nhân chỗ. Giờ này khắc này, thấy Vô Ngạo, cái này tối hôm qua khi dễ chính mình, hôm nay lại muốn đem chính mình định vì nữ nhân của nàng. Nàng lập tức tức giận đến toàn thân run, giận sôi lên, ngươi tên hỗn đản này, ta hơ ly tư tháp, Lan, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý. Lan nữ thần tức giận mắng một tiếng, ra sức giằng co. Vô Ngạo cho rằng khí lực của mình mạnh hơn Lan nữ thần nhiều lắm, sẽ không quá mức để ý. Vậy mà, giữa lúc Vô Ngạo cho rằng Lan nữ thần giãy giụa một hồi liền buông tha lúc, Lan nữ nhân thần thân cũng là trong lúc bất chợt dâng lên một cổ cường đại phản lực, trực tiếp là đem Vô Ngạo phản bắn đi ra. Mà một tiếng, ứng phó không kịp Vô Ngạo, tại chỗ quăng ngã một cái ngửa người lên, cực kỳ chật vật, vội vã bò dậy. Vô Ngạo ngẩng đầu hướng phía giường nhìn lại, chỉ thấy ngồi ở mép giường Lan nữ thần, giờ này khắc này, toàn thân hoán phát thất thải lưu ly quang mang, mi tâm của nàng chỗ xuất hiện một viên màu đỏ lấm tấm. Đầu của nàng, một tôn vương quan như ẩn như hiện. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo ngạc nhiên không ngớt. Hồn nhiên thật không ngờ, Lan nữ thần cư nhiên cũng sở hữu siêu cường năng lực. Vừa rồi hồn hển chi, Lan nữ thần chỉ là tùy tiện quằn quại, lại đột nhiên gian bạo phát ra cường đại thần lực, trực tiếp là đem Vô Ngạo phản bắn đi ra. Nhìn chật vật không chịu nổi mà bò dậy Vô Ngạo, của nàng một đôi mắt đẹp trong cũng là hiện ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lan nữ thần ngắm cùng với chính mình đổi thành lưu ly thải quang thân thể, tự lẩm bẩm, chính ngươi không biết? Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Ta không biết. Lan nữ thần lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, không đành lòng gạt vị này thiếu nữ xinh đẹp, đã đem của nàng thân phận chân thật nói cho nàng. Lan, ngươi là một tôn vương tộc hậu duệ, vừa rồi ở vô ý trong lúc đó, ngươi sơ bộ thức tỉnh rồi ngươi nữ vương huyết mạch. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi tất nhiên là đệ nhất nữ vương mạnh mẽ nhân tuyển. Dù sao, cho dù ở vương tộc bên trong, có thể giác tỉnh quốc vương huyết mạch, nữ vương huyết mạch người cũng không nhiều. Nữ vương huyết mạch, ngươi đùa gì thế? Ta tại sao có thể là vương tộc hậu duệ? Lan nữ thần nghi hoặc bất định nói rằng, thân thể của ngươi chính là nữ vương huyết mạch, cái này không có gì tốt hoài nghi. Vô Ngạo chậm rãi nói ra, bất quá, Lan, ta phải trước đó nhắc nhở ngươi, chuyện hôm nay, ngươi không thể nói cho mặc cho làm thế nào ngươi, nếu không, ngươi nữ vương huyết mạch giác tỉnh một ngày bị người ta biết, ngươi sẽ đưa ngươi rơi vào cực kỳ nguy hiểm nơi, những thứ khác vương tộc huyết mạch giác tỉnh già, sẽ, biết, không chọn thủ đoạn mà phái ngươi tới ám sát ngươi. Ymir cũng không có thể sao? Lan nữ thần nhẹ giọng hỏi. Cái này, ngươi tự xem làm. Biết Lan nữ thần cùng Ymir bách hợp quan hệ, đã phát triển đến tột đỉnh trình độ. Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ nói rằng, nàng đương nhiên có thể. Ở cái này thế giới, nàng là ta triển khai ái người, người thân cận nhất, nhất người tín nhiệm. Lan nữ thần chậm rãi nói rằng, như vậy, ta ư? Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi, ngươi, hắc hắc, ngươi là cái này thế giới, ta ghét nhất nhân. Lý Vô Ngạo, Lan nữ thần lạnh giọng nói rằng, thấy Lan nữ thần đối với mình vẫn như cũ thành kiến rất thâm. Vô Ngạo trong đôi mắt lộ ra rất nhiều vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, Lan nữ thần, ngươi đã thành công thức tỉnh rồi nữ vương huyết mạch. Như vậy, ta cũng không tiện vô cùng bức bách ngươi. Chỉ là, trước Claudette để cho ta hống ngươi, ngươi phải phối hợp ta. Nếu không, Ymir cùng mọi người đều sẽ không để tâm. Vô Ngạo nhẹ giọng nói, cái này tự nhiên. Hừ, Lý Vô Ngạo, ngươi chờ ta. Tối hôm qua sự tình cũng chưa xong, nếu là ở về sau, ngươi bị ta bắt được, ta nhất định sẽ biết để cho ngươi chịu không nổi. Lan nữ thần tàn bạo nói, có một loại cắn răng nghiến lợi mùi vị, ta chờ cái kia một ngày đến đi. Vô Ngạo buông tay một cái, có chút bất đắc dĩ nói rằng, sau đó, Vô Ngạo đơn giản sửa sang lại vừa có chút loạn xiêm y. Giống như đứng lên Lan nữ thần cùng nhau đi tới nơi cửa phòng. Đương nhiên, lúc này Lan nữ thần đã tải Vô Ngạo chỉ đạo chi đem chính mình người nữ vương huyết mạch cho ẩn tàng rồi đi. Claudette, Misaka, Joy, Ymir từ nữ thì đứng ở cửa kiên trì cùng đợi. Thấy Vô Ngạo cùng Lan nữ thần đi ra, từ nữ lập tức đi đón. Ymir vươn tay cánh tay ôm lấy Lan nữ thần, cấp bách vội vàng nói, Lan nữ thần, ngươi hiện tại khá hơn chút nào không? Không nên vô cùng thương tâm, được không? Lan nữ thần mở rộng ra cánh tay ngọc, ôm Ymir thon thả, yên nhiên mỉm cười nói, Ymir, ta cảm giác khá, ta chỉ là có chút sợ, sợ ngươi sẽ ghét bỏ ta. Chấm ngoặc kép, Ymir đại hỉ, lập tức vươn ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Lan nữ nhân thần mỹ lệ khuôn mặt, mỉm cười nói, Lan, Ymir làm sao có thể sẽ biết ghét bỏ ngươi ni? Chúng ta trước thề non hẹn biển thời điểm, ta cũng đã nói, vô luật phát sinh cái gì, ngươi đều là ta vĩnh viễn hảo tỉ muội. Lan, ta yêu ngươi. Ymir vừa nói, hơi cúi đầu ở Lan nữ nhân thần mỹ lệ khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một, chỉ là nàng cực kỳ kinh ngạc, ở Lan nữ nhân thần khuôn mặt cảm thấy một ngủ dịch khí tức. Lan nữ thần tự nhiên cũng cảm thấy, lúc này Ymir mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lan nữ nhân thần tắc là xấu hổ không gì sánh được. Đều do vừa rồi Lý Vô Ngạo cái kia cái xú tiểu tử hôn chính mình sau đó cũng không xử lý một, mà chính mình đây hổn hển chi cũng đã quên cái này một cha. Cái này, đây là tình huống gì? Ymir nghi hoặc hỏi. Ta Lan nữ thần ấp a ấp úng, đôi mắt đẹp buồn bực vô cùng nhìn phía cách đó không xa Vô Ngạo. Theo Lan nữ nhân thần ánh mắt, Ymir cũng nhìn thấy cùng Claudette, Misaka cùng Joy tam nữ đứng ở một chỗ nói chuyện trời đất. Vô Ngạo là, vâng, đúng, Lý Vô Ngạo cái kia cái xú tiểu tử lại ở khi dễ ngươi. Ymir nhẹ giọng hỏi. Ừ, Lan nữ thần gật đầu, bất đắc dĩ nói ra, hắn khí lực lớn hơn ta, ta cả bất quá hắn, tên khốn kia, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ làm cho hắn ăn được đau khổ. Ymir cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta cũng vậy. Lan nữ thần đồng dạng cắn răng nghiến lợi phụ họa nói. Chỉ là, tinh thần mơ hồ trong lúc đó, hồi tưởng vừa rồi mình bị Lý Vô Ngạo bá đạo tới cực địa ôm vào trong ngực. Thân khuôn mặt ôn nhu một màn, của nàng một trái tim, kìm lòng không đặng rung rung mấy. Đương nhiên, những thứ này rung động, lại bị Lan nữ thần nhanh chóng áp chế đi. Người ta yêu là Ymir. không thể nào là tên khốn kia tiểu tử. Lan nữ nhân thần tâm trong liên tục đối với mình nói như thế. Một bên khác, Vô Ngạo thì là cùng Claudette, Misaka, Joy tam nữ, về đến phòng, làm sơ đi nghỉ. Trong lúc này, Vô Ngạo do dự một, vẫn là không có đem Lan nữ thần giác tỉnh nữ vương huyết mạch sự tình nói cho Claudette, bởi vì hắn có chút sợ Claudette sẽ biết. Bạc không do dự về phía Lan nữ thần xuất thủ, giết nàng. Tuy là Vô Ngạo thành cự nhân quốc vương, đã định trước cùng nhân loại thế giới, thiên đường chư thần thế bất lưỡng lập, nhưng nếu là làm cho Vô Ngạo tùy ý sát nhân, hắn vẫn khó có thể làm được. Đặc biệt Lan, cái này cùng mình từng có quan hệ vợ chồng mỹ lệ thiếu nữ. Ở Vô Ngạo trong lòng, nàng mơ hồ đã trở thành chính mình cùng Claudette một dạng nữ nhân. Đối với nữ nhân của mình, Vô Ngạo mãi mãi cũng là yêu hộ tống, quan tâm đầy đủ, ngay cả một chút xíu thương tổn cũng sẽ không gia tăng ở thân thể của các nàng. Ymir lôi kéo Lan nữ thần đi tới trong phòng ngủ. Lại đi đường lúc, Lan nữ thần đột nhiên cảm thấy được thân thể của mình lại bắt đầu sinh ra đau đớn kịch liệt tới. Lúc này, nàng đôi mi thanh tú cau lại, Loan liễu yêu, lộ ra một bộ thần sắc thống khổ. Ymir đôi mắt đẹp nhìn tồn thân chết Lan, vô cùng kinh ngạc hỏi, Lan, ngươi làm sao? Chợt, Ymir tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức cả giận nói, Lý Vô Ngạo tên khốn kia, nhất định là tối hôm qua vô cùng làm lại nhiều lần ngươi. Thực sự là, chỉ hận ta hiện tại không phải của hắn đối thủ, nếu không, ta nhất định sẽ trực tiếp xuất thủ, đưa hắn đánh một trận tơi bời, lại giơ tay chém xuống, đem hắn đổi giọng thái giám. Bây giờ nói những thứ này, có ích lợi gì? Lan nữ thần khẽ thở dài một cái, cắn răng nói ra, Ymir, giúp ta cầm khăn tay đến, ta cảm thấy một chút không thích hợp. Ừ, tuy là nghi ngờ trong lòng Lan vì sao vào lúc này muốn khăn tay, nhưng Ymir vẫn là thật nhanh chạy tới, cầm lấy một bao khăn tay, mở ra, đưa cho Lan nữ thần. Lan nữ thần vươn ngọc thủ, tiếp được khăn tay, lập tức bỏ vào trong váy của mình, tỉ mỉ thao tác một phen sau, Lan nữ thần lại lấy ra khăn tay, nhìn mặt một bãi ân vết máu màu đỏ. Lan nữ thần cùng Ymir hai nữ nhân đều là trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là bị Lý Vô Ngạo cái kia cái xú tiểu tử khi dễ qua sau di chứng? Lan, ngươi ở nơi này ngồi, ta đi trong bọc sách, xuất ra có quan hệ nữ tính bảo kiện một quyển sách. Hảo hảo tra một chút, Ymir nhẹ giọng nói, ừ, Lan nữ thần gật đầu, liền ngồi xổm nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, Ymir lại thật nhanh chạy về, mở sách bao, lấy ra một bản nữ tính bảo vệ sức khỏe bách khoa toàn thư tới. Liếc nhìn mắt lộ ra, Ymir nhất thời lộn tới có quan hệ nữ tính đau bụng kinh một tờ. Nhìn kỹ một, Ymir lập tức kinh hỉ vô cùng nhảy dựng lên. Ymir, ngươi là thế nào? Vì sao cao hứng như thế? Lan nữ thần vô cùng kinh ngạc hỏi. Lan, ngươi xem một chút. Ymir hưng phấn không gì sánh được, cầm cái kia bản nữ tính bảo vệ sức khỏe bách khoa toàn thư đưa cho Lan, bề mặt này nói, ngươi loại tình huống này, 10 có 8 9 thuộc về đau bụng kinh. Nữ nhân đau bụng kinh chỉ là thỉnh thoảng phát sinh, tình huống của ngươi đúng là như vậy. Nói cách khác, ngươi ở đây tối hôm qua cũng không có bị Lý Vô Ngạo khi dễ, ngươi thành bạch vẫn còn ở a. Đau bụng kinh, Lan nữ thần tiếp nhận nữ tính bảo vệ sức khỏe bách khoa toàn thư, lập tức lật xem xong rồi giới thiệu sau đó, Lan nữ thần cũng là khó nén vẻ vui thích. Chỉ là, một lát sau, nàng lại có chút bất đắc dĩ nói ra, Ymir, bề mặt này, chỉ nói là 10 có 8 9 có thể là đau bụng kinh. Cũng có khả năng đầu tiên là bị Lý Vô Ngạo cái kia cái xú tiểu tử khi dễ. chính mình trở lại đau bụng kinh a. Ấy, là có khả năng này. Chấm ngoặc kép, Ymir rũ mỹ khuôn mặt, chậm rãi nói rằng, chúng ta có muốn hay không? Tìm một đại bệnh viện, kiểm tra một phen. Lan nữ thần cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, không cần phải vậy. Ymir lập tức vươn tay cánh tay, ôm lấy Lan nữ thần, ôn nhu nói ra, Lan, không muốn quấn quýt ở cái vấn đề này. Ngươi bây giờ, hảo hảo bảo dưỡng thân thể quan trọng hơn. Dù sao, ngươi mới vừa đau bụng kinh quá, muốn nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục lại. Ta biết, Ymir, Lan nữ thần hơi dựa vào ở Ymir trong lòng, nhẹ giọng nói, nhất khắc, Ymir đã đem Lan nữ thần đỡ đến bên giường ngồi xong. Ymir, chúng ta có muốn hay không đem chúng ta mới vừa suy đoán? Nói cho Lý Vô Ngạo, tâm địa thiện lương Lan nữ thần, không muốn Lý Vô Ngạo bị mông tại cổ Lý, lên tiếng nói rằng, không cần. Ymir hừ một tiếng, chậm rãi nói ra, nói cho hắn biết cũng vô dụng, trước hết treo hắn, đến khi tương lai chúng ta so với hắn lợi hại, lại tính toán sau. Ừ, Lan nữ thần khẽ gật đầu, đối với Ymir lời nói, nàng rất là thuận theo. Vô Ngạo, Vladet, Misaka, Joy, Ymir cùng Lan nữ thần một nhóm 6 người, ở trong tửu điếm nghỉ tạm trong chốc lát sau, liền thu dọn đồ đạc, ly khai tửu điếm, ở Joy dẫn dắt chi, khởi hành chạy tới điều tra binh đoàn ở Wonrose điểm dừng chân. Theo Joy từng nói, lúc này đây, điều tra binh đoàn đoàn trưởng Owen Smith, binh trưởng Levi Ackerman đều ở đây Wonrose. Đối với trong truyền thuyết lui chém xoáy binh trưởng Levi Ackerman, cái kia thân cao chỉ có 160 cm, lại bị xưng là nhân loại tối cường chiến sĩ nam nhân, Lý Vô Ngạo rất là chờ mong cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt. Ở Joy dẫn dắt chi, Lý Vô Ngạo đoàn người khẩn cản mạn cản lấy, ở gần sát bên trong chưa thời điểm, rốt cuộc đã tới điều tra binh đoàn điểm dừng chân. Điều tra binh đoàn ở Wonrose điểm dừng chân là một cái khổng lồ quân doanh, trong trong ngoài ngoài đều đồn trú không ít điều tra binh đoàn chiến sĩ. Rồi cầm Vô Ngạo đoàn người tư liệu, hướng ngoài cửa phô bày một, đã bị cho đi tiến đến, đi vào chỗ ngồi này khổng lồ quân doanh. Vô Ngạo đoàn người liền thấy trong quân doanh hai cái to lớn thiết giá tử, cột hai cái một dạng chủng cự nhân. Hai cái này cự nhân, thân cao ở 5 thước đến 7 mét trong lúc đó. Bọn họ đều là Claudette trước dùng Noe ma dịch làm phép cự nhân. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía sau bất động thanh sắc Claudette. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói. Xa xa, chứng kiến chính mình làm phép cự nhân bị bắt cóc. Xét nghiệm, ngươi có ý kiến gì? Còn có thể có ý kiến gì không? Như vậy, cự nhân, vốn cũng không phải là chân chính cự nhân. Bọn họ chẳng qua là ta chế tạo một chút pháo hôi mà thôi. Hắc hắc, sự thông minh của bọn họ rất thấp rất thấp. Cơ hồ không có chỉ số IQ. Nhân loại muốn từ bọn họ nơi đó điều tra ra được cái gì? Không hề khả năng, Claudette hừ một tiếng nói. Hích. Người cái này cự nhân vương hậu, đối đãi mình pháo hôi, cứ như vậy không thèm để ý chút nào à? Vô Ngạo cười khổ nói. Claudette trắng Vô Ngạo liếc mắt, thấp giọng nói ra, đừng pháo hôi không còn chốt thí. Trong mắt ta, trừ ngươi ra, những thứ khác cự nhân đều là pháo hôi. Cảm giác được Claudette xích tình, Vô Ngạo trong lòng dâng lên một hồi cảm động. Ngươi ở trong mắt của ta cũng là như vậy. Vô Ngạo xòe bàn tay ra, cầm Claudette tinh tế tố thủ, nhẹ giọng nói. Claudette ngọc dung ửng đỏ, phương tâm cũng là ngọt ngào không gì sánh được. Ngay vào lúc này, một cái chải đuôi gà biện, nhãn thần quyến rũ, dùng nhan diễm mỹ bộ ngực rất lớn, dáng người yểu điệu cô gái trẻ tuổi cất bước đi ra. Nhìn vị này cô gái trẻ tuổi, rồi lập tức đi đón. Hanji tỉ tỉ, chào ngươi. Rồi đôi mắt đẹp nhìn phía Hanji. Điều tra binh đoàn phân đội trưởng. Cao hứng chào hỏi. Huyền. Rồi, đã lâu không thấy ngươi. Làm sao có thời gian đến xem ta? Huyền. Ngươi còn mang đến rất nhiều đồng bạn. Bọn họ là vào bằng cách nào? Hanji đôi mắt đẹp quét mắt liếc mắt Rồi sau lưng Vô Ngạo đám người. Cười hỏi. Hanji tỉ tỉ, bọn họ đều là lần này huấn luyện binh đoàn tốt nghiệp. Muốn tới gia nhập vào chúng ta điều tra binh đoàn. Rồi xuất ra Vô Ngạo đám người tư liệu. Đưa cho Hanji, cung kính nói rằng. Hanji vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng tiếp nhận. Đôi mắt đẹp vẻn vẹn nhìn lướt qua. Liền kinh ngạc vô cùng nói ra. Năm người này, một nam tứ nữ, đều là lần này huấn luyện binh đoàn top 10. Huyền, ta đế, tiền tam danh đều tới. Đây chính là ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống a hát. Nhớ kỹ trước đây, huấn luyện binh đoàn top 10, cũng đều là muốn tễ phá đầu. Liều mạng gia nhập vào hiến binh đoàn hưởng phúc đây. Bọn họ năm, đều khinh thường hiến binh đoàn xa hoa dâm dật, đấu đá mục nát, mới, chỉ có, tuyển trạch gia nhập vào điều tra binh đoàn. Rồi mỉm cười, nhẹ giọng nói, Hanji đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng ở dâm mỹ lệ khuôn mặt chạm một, kiều cười nói ra, Rồi, ngươi làm được rất tốt. Hì hì, ta sẽ nhóm báo đoàn trưởng, cho ngươi tháng này lái nhiều nhất thành trích phần trăm. Cảm tạ Hanji tỉ tỉ, cảm tạ đoàn trưởng, Rồi vô cùng kích động nói rằng, lái nhiều một chút đề thăng, liền ý nghĩa. Chính hắn một tháng, có thể mua thêm một chút quần áo cùng đồ trang điểm. Đây chính là nữ nhân triển khai yêu a. Hanji cầm tư liệu, đi tới Vô Ngạo đoàn người trước mặt, làm một tự giới thiệu đi. Hanji mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta gọi Hanji, tá giá, là điều tra binh đoàn phân đội trưởng. Các ngươi thì sao? Lý Vô Ngạo, Flodet, Misaka. Ymir cùng Lan nữ thần năm người dồn dập đứng dậy tự giới thiệu mình một phen. Hanji đôi mắt đẹp nhìn phía trước nhất Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi chính là Lý Vô Ngạo, lần này huấn luyện binh đoàn đệ nhất danh, ngươi thật sự có mạnh như vậy sao? Có mạnh hay không đến khi chúng ta cùng cự nhân chiến đấu thời điểm sẽ biết. Vô Ngạo mỉm cười nhẹ giọng nói, khanh khách, ngươi thật tự phụ, Vô Ngạo quân, bất quá, nghĩ đến, binh trưởng nhất định rất thích ngươi. Hanji kiều cười nói ra, hắn chính là nhân loại tối cường chiến sĩ A-Hát. Hắn rất thích cường đại binh sĩ cùng đồng đội, ta nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.